vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyền 10 chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái chà chà, là Trình Tổng A, mau ngồi, ta đây địa phương nhỏ ngài làm sao đến. Đạo diễn lau mấy cái ghế mới để cho Trình Mộ tới ngồi lên. Quấy rầy, ta ngày hôm nay tại phụ cận làm việc tùy tiện lại đây nhìn. Trình Mộ cười đối thượng đôi mắt đạo diễn, ngài không ngại đi, đạo diễn cười đến híp mắt, ha ha nói rằng, làm sao sẽ không ngại không ngại. Ân ta liền đến đi dạo, các ngươi tiếp tục đi, không cần phải để ý đến ta. Chấm, vậy ngài ngồi, đạo diễn theo ngón tay mấy người. Các ngươi lại đây chiếu khán, Trình Tổng nếu có chuyện gì cứ việc đi làm. Thời Viễn từ khi Trình Mộ tiến vào liền nằm ở một loại trạng thái rơi vào trong sương mù, người này ngày hôm nay làm sao vậy, người bên ngoài có thể tin, hắn cũng không tin Trình Mộ có lòng thanh thản tới nơi này tùy tiện đi dạo. Y không phải là vì ta đi. Trong đầu bính ra ý nghĩ này, Thời Viễn nhanh chóng lắc lắc đầu, chính mình thực sự là tưởng bở Trình Mộ vì hắn tới nơi này làm gì, y khẳng định có chuyện khác. Hắn theo bản năng mà hướng nơi Trình Mộ đang ngồi nhìn sang, này vừa nhìn, vừa vặn đối thượng ánh mắt nóng rực của Trình Mộ. Thời Viễn lập tức nghiêng đầu không nhìn y nữa, tâm lý thiêu đến hoảng loạn, y nhìn hắn như vậy làm gì? Chính mình liền không phải người yêu nhân dân tệ nha. Tất cả cũng đều khôi phục cảnh tượng lúc trước, vừa nãy cái đoạn quỳ diễn kia vẫn phải lại bắt đầu lại từ đầu. Trình Mộ phảng phất như một khán giả kiên nhẫn ngồi xem, một chữ cũng không phát, cả người nhìn hết sức nghiêm túc tao nhã. Không biết thế nào Tiếu Dĩ Thần làm trầm trọng thêm, cách như vậy không tới 3 phút liền muốn gặp sự cố, Thời Viễn liền phải nữa quỳ một lần. Phiền phức dừng một chút, lần này là người đang ngồi kêu dừng, tầm mắt mọi người đều hướng Trình Mộ áp sát, diễn viên bình thường, Trình Mộ hai chân chéo ngẫy tùy ý vỗ vỗ đầu gối. Hắn quỳ không tốt sao? Hắn quỳ, diễn không đủ đúng chỗ. Tiếu Dĩ Thần thuận Trình Mộ nói tiếp trước khi lòi đuôi thay đổi cái chữ. Trình Mộ cùng Tiếu Dĩ Thần đối diện có thể thấy rõ ràng trong mắt hắn khiêu khích cùng trào phúng. Nơi này ngoại trừ Thời Viễn cùng bản thân y chỉ có Tiếu Dĩ Thần biết quan hệ của bọn họ. Trình Mộ nở nụ cười, như gió xuân tắm rửa tất cả mọi người là biểu tình rất thư thái, chỉ có Cao Hiên đem cái chán che. Loại mỉm cười này, có người phải xong đời. Trình Mộ kéo dài âm điệu tựa hồ là đang trầm tư suy nghĩ biện pháp gì tốt. Không bằng ngươi làm mẫu cho hắn xem, lời này vừa nói ra thật là nhiều người đầu lệch độ, bọn họ không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Này Trình Tổng ý là muốn Tiếu Dĩ Thần quỳ trở về đi. Tay chân luống cuống nhất phải là đạo diễn, hắn hai bên cũng khó khăn bàn giao, nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Một bên là tai to mặt lớn hắn số tiền lớn thật vất vả mời tới, một bên là tổng tài công ty giải trí, này muốn như thế nào cho phải. Vẩy vẩy tay, đạo diễn vẫn cứ nặn ra một cái mỉm cười rất cứng ngắc, hướng đứng tại chỗ cả người cũng rất cứng ngắc Tiếu Dĩ Thần nói rằng. Đúng, Dĩ Thần A, người tới diễn một lần cho Thời Viễn. So với tài ưu tú công nhân vẫn là đừng đắc tội lão bản hảo. Tiếu Dĩ Thần ánh mắt khủng bố như lưỡi rắn, liếc mắt đạo diễn một cái sau trực câu câu nhìn về phía Trình Mộ đang ngồi. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn luôn không lên tiếng Thời Viễn đến lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại, trong lòng hắn có chút loạn, Trình Mộ tại trước mặt nhiều người như vậy minh mục trương đàm giúp hắn rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm quan hệ của bọn họ, hắn không muốn để cho người khác cho là Trình Mộ là kim chủ của mình. Có điều Trình Mộ giúp hắn không có lý do gì trách cứ y, cho nên, hắn nhìn về phía Trình Mộ ánh mắt giữ kín như bưng khiến Trình Mộ trong lúc nhất thời nhìn không thấu, chỉ cảm thấy hắn nhìn rất hấp dẫn người ta. Trình Mộ trong lòng nhất thời nhảy một cái. Bắt đầu đi, Thời Viễn cũng không phải thánh nhân, vừa nãy Tiếu Dĩ Thần làm cho hắn quỳ lâu như vậy, hắn không cần thiết buông tha hắn ta. Bất quá hắn cũng không dỗi dãnh như vậy, hoàn trả đủ số là được, sẽ không để cho hắn nhiều quỳ một giây. Đạo diễn mới vừa nói nhượng Tiếu Dĩ Thần diễn một lần phảng phất chưa nói giống nhau, Trình Mộ chưa nói đình, ai liền dám gọi đình. Ta hiểu, Thời Viễn nhìn quỳ Tiếu Dĩ Thần trên mặt đất rốt cục nói một câu. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trên ngực áp tảng đá lớn trong giây lát lăn xuống. Tiếu Dĩ Thần cúi đầu không ai nhìn thấy sắc mặt xanh đen cùng ánh mắt mang theo hận ý của hắn, cái dáng dấp kia lại như một con rắn độc đang phát tín hiệu nguy hiểm xảy ra, mà con mồi lại không biết gì cả. Thời Viễn nghĩ tới nghĩ lui chuyện ban ngày còn phải hỏi Trình Mộ một chút, nếu không trong lòng hắn sẽ vô cùng hoảng loạn, chuẩn sẽ mất ngủ. Ai, ngươi ngày hôm nay ban ngày đi trường quay phim là vì... Tìm ta, chấm, Thời Viễn là có chút chột dạ, hắn sợ chính mình tưởng bở không nói còn có thể bị vô tình cười nhạo. Trình Mộ ngước mắt nhìn hắn, ngươi ngày hôm nay chịu ủy khuất, Thời Viễn, hắn không tính là chịu oan ức, hắn không phải cũng cấp Tiếu Dĩ Thần. Tiếu Dĩ Thần tâm tư nặng ngươi sau này cẩn thận. Trình Mộ tay vỗ lên vai hắn. Đừng kinh sợ, có việc ta chống đỡ. Thời Viễn không nói lời nào, người này đem hắn làm tiểu thức phụ nuôi đây mà chính mình không kinh sợ như vậy được đi. Ngày hôm nay coi như y không giúp mình, sau đó mình cũng sẽ nhượng Thiếu Dĩ Thần thua thiệt. Bất quá lời này cũng không thể nói trước mặt Trình Mộ, nếu không y cảm thấy lòng tự trọng gặp khó, đến cuối cùng chịu tội còn có thể là chính mình. Tiếng hít thở vững vàng cua 43 Trình Mộ tại bóng đêm yên tĩnh khiến người nghe rất an tâm, Thời Viễn liền như vậy ở giữa mỗi lần hít thở nhạt nhẽo mất ngủ. Người vừa mất ngủ tổng sẽ không tự chủ được nghĩ chút sự tình, đơn giản thiên mã hành không, đơn giản hồi ức chuyện cũ, đơn giản ảo tưởng tương lai. Thời Viễn tâm tư bay tán loạn đột nhiên cảm giác thấy thời gian trải qua thật nhanh, bất chi bất giác mình đã đi qua không ít thế giới, trong lúc sung sướng cũng có, đau khổ cũng có, mà đơn giản cuối cùng hắn và Trình Mộ đều là hảo kết cục. Nhớ tới vừa tới thế giới này, đường tiến độ nhiệm vụ đã đến 80, nói cách khác chính mình cũng sắp phải hoàn thành nhiệm vụ trở lại như trước. Thời Viễn hoảng hốt một hồi, trong lúc nhất thời đều sắp quên chính mình trước khi chết là cái hình dáng gì. Bỗng dưng, hắn cười khẽ một tiếng, cuộc đời của chính mình cũng là thật truyền kỳ, sau này nếu thật đi trở về, trải nghiệm của chính mình nói ra căn bản không ai sẽ tin đi. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chính mình truy Trình Mộ, mỗi cái thế giới tuy nói cùng Trình Mộ đều là hảo kết cục cần phải là trở lại hiện thực, Trình Mộ có thể hay không coi hắn là người điên, có lẽ ngay cả huynh đệ đều không làm được. Nghĩ như vậy, Thời Viễn tâm lý đột nhiên hết sạch cảm giác, một loại tâm tình gọi là sợ hãi cắn nuốt tâm hắn, làm cho hắn phút chốc sẽ chết đi. Hắn vỗ xuống đầu, chính mình thực sự là ngủ không được, đầu óc loạn suy nghĩ gì, thời điểm đó lại nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ngược lại hắn ra mặt dày truy Trình Mộ nhiều lần như vậy, thời điểm đó đơn giản truy nhiều hơn một lần nữa mà thôi. Không đáng kể, ngược lại hắn không biết xấu hổ. 2B từ lúc vừa mới bắt đầu xuất hiện liền lại chưa từng xuất hiện, hiện tại vừa vặn hỏi nó một chút việc tiến độ. 2B ở sao, ngoạn gia có chuyện gì sao? Thế giới này nếu như thành công kết thúc ta còn mấy cái thế giới, không cái. Thời Viễn thân thể trong nháy mắt cứng đờ, đại não phóng không, hết thảy tâm tư khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng. Đã lâu, đầu óc của hắn mới có phản ứng, thân thể nhẹ nhàng giật giật. Cư nhiên, muốn như thế kết thúc. Thời Viễn trước đây ảo tưởng qua thật nhiều lần, hắn biết cảnh tượng mình ở thế giới cuối cùng, khi đó mỗi lần sẽ cảm giác kích động, hưng phấn chờ từ ngữ từ trong đầu đụng tới lái đi không được, chỉ là thoáng suy nghĩ một chút đều sẽ cao hứng tới tay run lên. Thật là đến giờ phút này, hắn phát hiện hết thảy từ ngữ đều giống như biến mất, trong não trống rỗng, căn bản không có hưng phấn dự đoán lúc trước, càng không có kích động. Hắn liền phải hoàn thành nhiệm vụ, ngoạn gia đát cầu chúc ngoạn gia thành công. Kia manh manh đát âm thanh đột nhiên vang lên, Thời Viễn đột nhiên liền cười ra tiếng. Đã lâu à, này manh manh đát âm thanh, người âm thanh làm sao biến trở về lúc trước, cái kia lãnh vèo vèo quỷ âm thanh mới không phải ta, đó là vì trục trặc. Hiện tại ta liền chuyển biến tốt lạc, ta liền yêu thích ta manh manh đát âm thanh. Anh, Thời Viễn vừa nghe nó nói như thế, điều cười nói một câu, đáng yêu như thế nhất định là Lam Hải Tử, anh, ta chính là A, Thời Viễn bị nghẹn một chút. Coi như ngươi là đồng đội heo của ta, vẫn là cảm ơn ngươi theo ta đi tới, ta muốn khóc, anh. Thời Viễn nghe thấy câu này, đột nhiên liền có chút không nhịn được. Mụ phiến tình cái sức lực gì, làm nổi bật dưới bầu không khí, khà. Phen này giao nói tiếp, Thời Viễn càng không ngủ được, đơn giản rời giường đi ban công thông khí. Vịn lan can nhìn lại, thiên địa đều đen, chỉ có phơ phất gió đêm thổi, Thời Viễn cả người khoan khoái. Trình Mộ đồng hồ sinh vật rất đúng giờ, mỗi ngày 6 giờ rời giường tuyệt đối sẽ không muộn, bám giường chuyện như vậy cùng y là cách biệt. Có điều Thời Viễn không phải như vậy, hắn bình thường sẽ ngủ thẳng tới khi Cao Hiên tới đón hắn, vội vội vàng vàng thu thập sau liền điểm tâm đều không ăn liền đi, nhưng hôm nay, bên cạnh cư nhiên không ai. Trình Mộ vén chăn lên đứng dậy, nhìn thấy tiểu cửa dẫn tới ban công mở ra liền đi tới. Sắc trời còn không đặc biệt sáng lên, Trình Mộ vừa đi ra khỏi cửa nhỏ liền nhìn thấy Thời Viễn hai tay chống tại trên lan can, đôi mắt không biết đang nhìn về phía nơi nào. Hắn trưởng đến cao theo lan can đứng tư thế rất dễ nhìn, đặc biệt là chân dài to kia dưới quần cụt tôn lên càng có vẻ thon dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những này Trình Mộ cũng chỉ là thoáng nhìn mà qua, chỉ có một địa phương con mắt của hắn dừng lại đã lâu. Gò má Thời Viễn, từ cái góc độ này nhìn sang Trình Mộ chỉ có thể nhìn thấy gò má Thời Viễn, nhưng này nửa bên gò má liền rất hấp dẫn người ta. Trình Mộ nhìn hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng mà đánh giá hắn, phảng phất đang quan sát một cái bảo vật tinh mỹ tuyệt thế. Nhưng mà y vẫn tại trong nháy mắt Thời Viễn nghiêng đầu bị phát hiện, bất quá y không có một chút nào bộ dáng xin lỗi khi bị người phát hiện nhìn trộm, mà là đi lên trước. Trình Mộ cho là Thời Viễn sẽ nói cái gì, hoặc là ghét bỏ y hoặc là cái khác, nhưng y đã đoán sai, Thời Viễn cũng không nói gì. Hắn chỉ là ôm lấy chính mình. Trình Mộ chỉ cứng một chút sau đó liền giơ tay xoa phía sau lưng hắn, hắn ngày hôm nay có chút không bình thường. Có việc, liền tại thời điểm Trình Mộ cho là Thời Viễn sẽ không trả lời, thanh âm hắn từ sau đầu xa xôi mà truyền tới. Chỉ là đột nhiên có chút cảm xúc, Trình Mộ âm thanh giả vờ trầm thấp, phát hiện ta quá tuân tú, ngươi lăn, Thời Viễn bị giọng y trêu chọc cảm hóa tâm lập tức thả lỏng một chút. Trời sáng sắp quá, hắn cư nhiên đứng một đêm, bất quá liền là một ngày mới, khởi đầu mới. Trình Mộ ta muốn truy ngươi, Thời Viễn nhớ tới hắn là nói như vậy. Trải qua mấy cái thế giới, hắn liền đuổi Trình Mộ mấy lần, có điều mỗi lần đều là yên lặng truy, xưa nay không có nói ra. Một lần cuối cùng, hắn muốn lớn mật hơn một hồi, nếu không, cũng sẽ không còn cơ hội. Được, Trình Mộ trả lời âm thanh ủi ở trong lòng hắn, tình cờ nhớ tới thì sẽ thiêu đến hắn cả người bốc hỏa. May là y không phản bác thật tốt, tất cả phảng phất đều rất tốt đẹp, sau đóng kịch cũng rất thuận lợi, nhưng là vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Không cần đoán, liền là bởi vì thiếu dĩ thần. Thời Viễn có lúc rất bội phục hắn, thời điểm cùng với Trình Mộ không cố gắng quý trọng, ly khai lại không cần mặt muốn quân lấy đến. Người như thế, ngẫm lại cũng đúng vô địch rồi, tiện yếu mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng tiện, để hình dung một người tiện nam, tiện nữ, tiện nhân, này đó từ không êm tai không nói càng là một loại sỉ nhục đối với người, có điều Thời Viễn cũng hết cách rồi, thiếu dĩ thần chân thực là cấu thượng. Tiện, tiêu chuẩn, đừng nói, cái này cũng là không dễ dàng a, sự tình còn phải từ chỗ phim nhựa trước khi chiếu phim tuyên truyền các nơi tới nói. Thời Viễn từ đóng, làm quân tử khó, sinh ra mấy phần khí khái. Giang Sơn Mỹ Nhân, là bộ phim nhựa thứ hai của hắn, người để ý hắn vẫn là rất nhiều. Cho nên, hắn cũng là tuyên truyền các nơi không thể thiếu thậm chí nói nhân vật chiếm phân lượng rất lớn. Đương nhiên, Tiếu Dĩ Thần làm ngôi sao điện ảnh nhất định là muốn ở đây. Cho nên, hai người từ sơ quy khi quay phim kết thúc lại một lần nữa gặp nhau. Thời Viễn gặp lại hắn chỉ có một cảm giác người này một quãng thời gian không gặp trở nên càng tiện a. Thời Viễn có chút mệt rã rời tại phòng rửa tay rửa mặt chờ lúc ngẩng đầu trong gương liền nhiều hơn một người. Thời Viễn tự mình lau mặt chỉnh lý kiểu tóc đem người đến làm không khí, một điểm đều không để vào mắt. Tiếu Dĩ Thần sắc mặt đen lại càng hắc hắn nắm quyền, trong tiếng nói luôn có chút cảm giác dữ tợn. Thời Viễn, ngươi và Trình Mộ đối với ta làm này đó ta đều không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Viễn trong nháy mắt cười ra tiếng, người này thật là có ý tứ, vừa ăn cướp vừa la làng a, rõ ràng hắn mỗi lần gây chuyện trước nha, hiện tại đến trách bọn họ, ha ha. Nếu như có khả năng, Thời Viễn thật muốn đẩy ra đầu óc của hắn nhìn, bên trong là không phải có thì đi. Phở ân đó, hai, Tiểu Viễn càng nghi ngay hai càng tục nha nhưng mà im thích hoa ha ha ha. Đừng trách hắn thô bạo, hắn chính là kẻ thô lỗ, ít nhất đối Thiếu Dĩ Thần là phải. Cho nên, Thời Viễn căn bản không phản ứng hắn, chỉ là thật yêu nhã ở trước mặt hắn xoay người, không nhanh không chậm đi ra phòng rửa tay. Vì vậy, hắn liền bỏ lỡ biểu tình phẫn hận ác độc buồn nôn của Thiếu Dĩ Thần. Thời Viễn nếu là nhìn thấy, hắn khẳng định cảm thấy Thiếu Dĩ Thần ở phía sau lưng làm hình nhân cắm kim chơi dùng để nguyền rủa mình, không thôi biểu tình ác tâm như vậy người bình thường làm thế nào làm ra được. Tiếu Dĩ Thần khẳng định đầu óc không tỉnh táo bị mê tín tẩy não, hành vi như vậy hắn sẽ như mình nghĩ kết cục bi thảm thảm đạm. Nhưng hắn không biết Thời Viễn là không tin giáo, quỷ thần và vân vân, ở trong lòng hắn chỉ là một cái từ ngữ mà thôi. Nguyền rùa, vậy lại như thế nào, hắn không tin. Cách chương.